muốn nể tình làm việc riêng thì đừng có tìm đến tôi. Tôi lo đến nuốt nước bọt, không phải việc riêng gì đâu, chỉ là muốn nhờ cô giúp tôi một chút. Tôi muốn gặp một phạm nhân đang bị giam giữ. Lý Lầm Lầm nghe tôi nói muốn gặp phạm nhân thì trầm mặt. Đây không phải là việc riêng à? Đó là người nhà của cậu sao? Tôi lắc đầu, không phải. Gã đã hại chết bạn của tôi. Hại chết bạn của cậu thì có cảnh sát xử lý rồi. Cậu gặp gã làm gì? Muốn mắng chửi gã sao? Hay còn muốn đánh gã? Lý Lầm Lầm thắc mắc. Tôi nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào với cô ấy. Cũng may lúc đó điện thoại cô ấy vang lên. Lý Lầm Lầm nhấc điện thoại rồi nhìn tôi. Tôi nhìn sắc mặt của cô ấy, đoán ra ngay là ai gọi tới. Ồ, chia tay 3 năm không một cuộc gọi hỏi thăm, hôm nay có việc nhờ mới biết gọi cho tôi à? Giọng của Lý Lầm Lầm đầy nghiến. Tôi thầm cảm kích Bạch Kiện, cách điện thoại mà tôi còn cảm giác được anh ta đang rất xấu hổ, nhưng vì tôi mà anh ta vẫn kiên trì mà gọi tới. Tôi kết người này làm bạn thân chắc rồi đó. Sau khi cúp máy, sắc mặt của Lý Lâm Lâm hòa nhã hơn nhiều. Cô ấy nhấc điện thoại bàn lên mà bấm số, sau đó nghiêm túc mà nói. Đội trưởng Vương, anh đang thụ lý một vụ án có đúng không? Sao tôi vẫn chưa thấy thi thể nạn nhân vậy? Vẫn chưa tìm được ư? Được rồi, chiều này tôi sẽ đến cục của các anh xem thế nào nha. Xế chiều hôm đó, tôi và Lý Lâm Lâm cùng tới đội trinh sát hình sự phụ trách điều tra và giải quyết vụ án này. Tôi không ngờ bạn gái cũ của Bạch Kiện lại là pháp y. Một người phụ nữ tài giỏi như thế nhất định không phải là một người đơn giản. Nhiều cảnh sát điều tra vụ án của Đa Cát đều biết tôi. Lúc bọn họ thấy tôi như con chuột theo sau Lý Lầm Lầm, ai cũng ngạc nhiên. Có lẽ Lý Lầm Lầm cũng biết chúng tôi quen nhau nên cũng không giới thiệu gì. Chỉ là cô ấy đi tới đâu thì dẫn tôi theo tới đó. Dĩ nhiên cả lúc thẩm vấn địch triển bằng. Đội trưởng Vương vừa thấy Lý Lầm Lầm đến thì tự mình thẩm vấn nạn nhân với cô. Trong lúc đó, Lý Lầm Lầm để đội trưởng Vương kể lại chi tiết những chuyện về Tào Kiêm. Thông qua lần thẩm vấn này, chúng tôi biết thêm vài tình huống mới. Đầu tiên là Tào Kiêm còn một chị gái tên là Tào Mỹ Lan. Tuy rằng Tào Kiêm là một tên chơi bời lêu lổng lồng bồng cả ngày, nhưng đối xử với người chị này không tệ. Hai vợ chồng Tào Mỹ Lan làm công nhân ở một xưởng nuôi gà trong vùng núi Ni Tây Hương. Tuy kiếm không được nhiều tiền lắm, nhưng vẫn coi như tự cấp tự túc. Tào Kiêm thỉnh thoảng vẫn đi thăm chị của mình. Hai chị em mất cha mất mẹ từ nhỏ. Tào Mỹ Lan lại lớn hơn Tào Kiêm 5 tuổi, cho nên có thể nói Tào Mỹ Lan vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn Tào Kiêm. Tuy không trở thành loại người tốt lành gì, nhưng cũng coi như không dễ. Địch Triển Bằng còn kể, Tào Kiêm còn có một xe điện 3 bánh hiệu An Mã màu xanh lá mạ. Đừng coi thường nó chạy bằng điện, mã lực rất lớn, lần nào gã đi gặp Tào Mỹ Lan cũng lái chiếc xe ấy. Có được manh mối này, đội trưởng Vương lập tức tự mình đến xưởng nuôi gà của Tào Mỹ Lan. Dĩ nhiên, theo đề nghị của Lý Lâm Lâm, họ có dẫn tôi theo. Ni Tây Hương ở hướng Tây Bắc Shangri-La, tương đối cao so với mặt nước biển, thời tiết khí hậu độc đáo, dân cư ở đây chủ yếu là dân tộc Tạng. Lúc chúng tôi đến xưởng nuôi gà, cô ấy mới biết em trai Tào Kiêm đã chết. Cảnh sát hỏi Tào Mỹ Lan một số chuyện về Tào Kiêm, còn tôi thì một mình đi dạo trong xưởng nuôi gà, hy vọng tìm được manh mối có ích. Tuy nói là núi nuôi gà, thế nhưng mùi ở đây cũng không ít, cũng may bây giờ trời ngày càng lạnh chứ không chắc chắn mùi còn nồng hơn. Bỗng nhiên trước mặt có một khối đất khổng lồ thu hút sự chú ý của tôi. Mùi phân gà nồng nặc thổi qua, bình thường chắc chắn tôi sẽ đi đường vòng, nhưng tuy rằng chỗ này rất hôi, tôi lại cảm giác bên cạnh đống phân còn có thứ gì đó. Tôi đi lên trước vài bước, phát hiện bên cạnh đống phân có một bị áo mưa màu đen phủ lên, đến gần mới thấy thì ra là một chiếc xe 3 bánh điện màu xanh lá. Tôi xốc vải phủ lên, trên thân xe có 2 chữ đen An Mã. Đây đúng là xe của Tào Kiêm, nhưng bây giờ trên xe trống rỗng, không có gì cả. Nhưng tôi lại đờ mờ cảm giác được mùi của Đa Cát, thi thể của anh ta đã từng nằm trên chiếc xe 3 bánh này. Lúc này, đội trưởng Vương cũng tới. Khi anh ta nhìn thấy xe 3 bánh bên cạnh đống phân thì kinh ngạc mà nói, đây không phải là xe 3 bánh điện của Tào Kiêm sao? Nếu xe ở đây, vậy thi thể Đa Cát cũng không xa lắm. Đúng như vậy, chuyện anh ta nói tôi đều biết. Nhưng vấn đề là bây giờ Đa Cát đang ở đâu? Tào Mỹ Lan được cảnh sát dẫn đến xác nhận đây là xe 3 bánh của Tào Kiêm. Cô nói xe này là ngày 15 tháng trước Tào Kiêm đem đến, nói là đặt nhờ ở chỗ cô. Trong khoảng thời gian này, Tào Kiêm vẫn chưa đến lấy xe. tên Tảo Mỹ Lan cũng dùng nó để chở phần gà. Đội trưởng Vương lúc bấy giờ cũng hỏi cô có nhớ Tảo Kiêm đến lúc nào trong ngày không, trên xe có cái gì hay không. Vẻ mặt của Tào Mỹ Lan mù tịt, suy nghĩ một lúc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô nói với đội trưởng Vương, lúc đó trên xe có một cái bao tải, tôi hỏi nó là cái gì vậy thì nó nói là chó nhà bạn nó bị bệnh chết, muốn để cho Tào Kiêm đem lên núi chôn. Tôi vội hỏi, còn chó đó chôn ở đâu? Tào Mỹ Lan lắc đầu, tôi không biết, chắc chắn là trên núi. Tôi thấy cái bao tải đó rất nặng, đi sâu vào núi thì không có đường, xe ba bánh không chở lên được. Đội trưởng Vương nghe thế thì ra lệnh toàn bộ nhân viên lục soát núi. Anh ta phân tích Tào Kiêm sẽ không đưa thi thể đi quá xa, hẳn là ở gần đây thôi. Vì thế tôi cũng gia nhập đội soát núi. Tôi cẩn thận quan sát dọc đường, nhưng ngoại trừ mấy con gà chết thì vẫn không cảm giác được gì. Đội trưởng Vương đến cạnh tôi rồi nói, cậu rất thân với pháp y Lý có phải không? Tôi vừa nghe thì đảo mắt, tôi là em trai của chị ấy. Cũng không phải là tôi ngốc, vừa nhìn là biết đội trưởng Vương có ý với Lý Lầm Lầm. Nếu tôi nói mình là bạn của bạn trai cũ của pháp y Lý, có khi đội trưởng Vương sẽ không còn nhiệt tình như vậy đâu. Khoảng thời gian sau đó, cả nhóm chúng tôi tìm khắp trong ngoài xưởng nuôi gà. Đáng lý ra nếu Tào Kiêm giấu thi thể ở đây thì cũng tìm thấy lâu rồi, vì sao vẫn không có gì cơ chứ. Lúc tôi đang đau đầu, đột nhiên một cảnh sát gọi lớn từ đằng xa, đội trưởng, bên dưới có cái gì đó. Mọi người nghe tiếng chạy tới, phát hiện giữa con sông dưới sườn núi có một bao tải nhìn rất bẩn đang trôi. Nó bị một rễ cây vươn ra chặn lại nên chưa trôi tới hạ du. Hai cảnh sát lập tức trượt tới triền núi, sau đó chạy tới bên sông. Một người cầm nhánh cây cố gắng khều bao tải. Cảnh sát kia vẫy tay với chúng tôi, có vẻ như đã tìm được thi thể của Đà Cát rồi. Vài cảnh sát thấy bao tải kia được kéo lên thì không nhịn được mà lại gần. Sau khi họ mở bao tải, một cánh tay bị phủ rớt ra. Tuy rằng tôi đã không nhận ra tay này có phải là của Đa Cát hay không, nhưng lại nhận ra chiếc nhẫn ngọc lam mà anh ta đeo. Tôi ngồi xuống, khẽ đặt tay lên trên bao tải. Một ít ký ức thuở thơ ấu của Đa Cát tràn vào đầu. Khi đó anh ta vô tư, vô lo, cả ngày đi theo sau chị của mình. Trong ký ức của Đa Cát, tôi thấy Trác Giác còn nhỏ, thật không biết làm sao để nói cho cô ấy biết anh đã mất rồi. Lòng tôi nặng nề cầm di động lên gọi cho bà Tàng còn đang lo lắng chờ đợi. Chúng tôi nói cho anh ta biết cảnh sát đã tìm được thi thể của Đa Cát. Người đàn ông cao lớn tộc Tạng ở đầu kia điện thoại khóc nấc cả lên. Tôi cũng không biết phải an ủi anh ấy như thế nào, chỉ khuyên anh phải mạnh mẽ lên. Trác Giác còn cần dựa vào anh mà. Nếu như anh cứ suy sụp thì Trác Giác phải biết làm sao đây. Động viên bà Tàng xong, tôi bảo anh ta chờ ở cục công an mà chúng tôi từng báo án. Nếu tìm được thi thể của Đa Cát thì có một số thủ tục liên quan cần tiến hành đến anh làm. Vì đi cửa sau nên Lý Lầm Lầm kiểm tra thi thể của Đa Cát ngay trong đêm. Tuy thời tiết bây giờ không nóng lắm, nhưng thi thể ở trong nước nhiều ngày đã bắt đầu phân hủy. Lúc tôi và bà Tàng đến xác nhận thi thể, cũng chỉ nhận ra thi thể này là Đa Cát nhờ bộ quần áo mà anh đang mặc. Vì không có người chăm 7G nên Trác Giác tạm thời không thể tới đây được, chuyện này đều để ba tang toàn quyền xử lý. Hôm sau, một phần báo cáo kiểm tra thi thể nóng hổi bày trước mặt. Đương nhiên, nếu không phải chờ Lý Lâm Lâm, tôi không thể nào thấy được báo cáo này. Trên báo cáo, Lý Lâm Lâm chỉ ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đa Cát, cái bị vật nặng đánh dẫn đến xuất huyết não mà chết. Sau khi tìm thấy thi thể của Đa Cát, cuối cùng cũng có thể kết án. Coi như tôi đã giúp được ba tang tìm thấy Đa Cát, nhưng vấn đề khó khăn bây giờ là ba tang sẽ an táng Đa Cát như thế nào. Bởi vì tập tục mai táng ở Tây Tạng rất đặc biệt, chia ra là tháp táng, hỏa táng, thiên táng, thủy táng, thổ táng. Trong đó, người có thể được tháp táng và hỏa táng đều là người có thân phận cực cao quý. Ví dụ những người như Lạt Ma, Bàn Tiện, Đạt Lai. Sau khi viên tịch mới có thể dùng nghi thức tháp táng và hỏa táng. Hai loại thủy táng và thổ táng là nghi thức mai táng khá chênh lệch. Đặc biệt là thổ táng, nghe nói là người nào từng phạm tội mới dùng nghi thức này phải bị đánh nhốt vào địa ngục. Cho nên thiên táng là nghi thức khá phổ biến ở tộc Tạng. Tín đồ Phật giáo cho rằng thiên táng là gửi gắm nguyện vọng có thể bay đến thiên đường. Vì vậy, đa phần người Tạng đều chọn thiên táng. Nhưng thi thể của Đa Cát đã phân hủy, hơn nữa lại làm giám định thi thể. Thật sự không thích hợp đem về thiền táng, vì vậy ba tăng quyết định hỏa táng tại chỗ rồi đưa tro cốt về cho Trác Giác. Làm xong tất cả thủ tục, bà Tăng nhận tro cốt của Đa Cát rồi chuẩn bị về nhà. Tôi mua cho anh một vé máy bay từ Shangri-La tới Lhasa, vì tôi thật sự không đành lòng nhìn anh ôm tro cốt Đa Cát chen lấn trên xe lửa. Trước khi đi, bà Tăng kéo tay của tôi, nói nếu có thời gian phải đến Tây Tạng thăm anh ấy. Tiễn bà Tăng đi rồi, tôi và Đinh Nhất cũng ngồi máy bay về Bắc Kinh trong ngày. Sau khi về nhà, hai chúng tôi nghỉ ngơi một đêm, hôm sau phải đến nhà Chu Lệ điểm danh. Chú vừa thấy hai chúng tôi trở về thì cười mà nói, thằng nhóc này ngửi được mùi tiền nên là về à? Chú mới nhận được một vụ lớn thì hai đứa đã về rồi. Tôi vừa nghe có việc kiếm tiền, lập tức lên tinh thần hỏi chú. Chú nói nhanh đi, là việc gì ạ? Chú Lệ lấy một xấp tài liệu trên bàn đưa cho tôi. Tự xem trước đi, một cậu ấm nhà giàu lại mất tích. Thanh toán tiền rồi, chúng ta chỉ cần đi tìm là được. Tôi nhận tài liệu, bên trong rơi ra ảnh chụp một người đàn ông, nhặt lên nhìn mới thấy là một anh chàng vô cùng đẹp trai. Con người tôi bình thường không khen ai đẹp, nếu khen chứng tỏ người đó thật sự rất được. Người trong hình vô cùng cao lớn, nhìn chưa đến 30 tuổi, làn da màu đồng, cơ bụng từng khối rõ ràng. Phía sau anh ta là biển lớn xanh thẳm, bên cạnh bờ cát dựng một ván lướt sóng. Tấm hình này chắc là chụp khi anh ta lướt sóng. Tôi để ảnh chụp qua một bên, cẩn thận đọc tài liệu. Anh đẹp trai này tên là Lương Trạch Phi, là cậu ba của xí nghiệp Lương Thị nổi tiếng. 3 năm trước cùng bạn bè đến một đảo nhỏ ở Costa Rica lặn biển thì mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Trong tài liệu nói, hôm mất tích, Lương Trạch Phi tự lái cano ra ngoài. Bạn bè đi cùng cũng biết tâm trạng của anh ta không tốt, muốn ở một mình nên không đi theo. Nhưng tới chạng vạng vẫn không thấy Lương Trạch Phi trở về. Bạn bè gọi điện thoại vệ tinh cho anh ta thì không được, nhưng ngay lúc bọn họ muốn lái thuyền ra biển tìm người thì nhận được thông báo bão nhiệt đới sắp đổ bộ, tất cả thuyền phải vào cảng tránh gió. Kết quả chờ bão tan đã là 3 ngày sau, bạn anh ta lập tức tìm tổ chức cứu viện trên biển, nhưng tìm hết một vòng quanh đảo vẫn không tìm thấy gì. Họ đoán cano của Phương Trạch Phi có thể gặp trục trặc, sau lại đụng phải bão lớn nên đánh cano của anh ta chìm xuống biển. Thế nhưng hòn đảo nhỏ kia chính là thánh địa lặn biển ở Costa Rica, hàng năm đều có ngàn vạn du khách đến đó đi lặn. Nếu cano của Lương Trạch Phi thật sự chìm xuống thì vì sao đã qua 3 năm rồi mà vẫn không có du khách nào đi lặn phát hiện ra chứ? Lương Trạch Phi có thể nói là một người năng động, phóng khoáng, lạc quan, lại đam mê mạo hiểm. Lúc trước anh ta trải qua rất nhiều tình huống mạo hiểm điên cuồng, nhưng người nhà thật sự không bao giờ nghĩ tới việc anh ta mất tích trong một dịp có vẻ cực kỳ an toàn thế này. Tôi đọc tài liệu xong thắc mắc hỏi, nếu đã mất tích 3 năm, vì sao giờ mới đi tìm thi thể? Chu Lệ bí hiểm nói, cháu không hiểu được đâu, nghe nói cha của Lương Trạch Phi gần đây sức khỏe không tốt lắm, di chúc của ông ta đã lập vẫn có phần của Lương Trạch Phi. Tôi nghe xong thì hiểu ra, nói cách khác, nếu không tìm được thi thể của Lương Trạch Phi, pháp luật không thể xác nhận anh ta đã chết. Nếu ông cụ Lương đột nhiên qua đời, vậy di sản thuộc về Lương Trạch Phi sẽ bị đóng băng. Đến 7 năm sau, pháp luật thừa nhận Lương Trạch Phi chết thì người khác mới có thể chạm vào phần tài sản ấy. Đến lúc đó, tài sản thuộc về Lương Trạch Phi sẽ bị phân ra. Nếu anh ta có vợ hay con cái thì những người này và anh em của anh ta sẽ được một phần. Nghĩ đến đó, tôi lại đọc tài liệu. Lương Trạch Phi vẫn độc thân, càng không có con cái. Xem ra mấy kẻ có tiền đó đúng là nôn nóng quá, cứ vậy mà sốt ruột muốn xác nhận em mình đã chết ư. Người chi tiền là ai? Tôi vừa xem vừa hỏi chú Lê. Em gái cậu ta chính là Lương Tư. Tôi gật đầu. Thôi, chuyện nhà người khác thì không đến lượt chúng ta quan tâm, chỉ cần cô ta đưa tiền tìm xác, chúng ta đi tìm là được. Có điều chú phải nói trước với cô ta nha, xác suất tìm thấy xác trên biển là xa vời, không may thì đã bị cá ăn mất. Hơn nữa, lần tìm xác trên biển trước đó, cháu lại không có cảm giác gì hết đấy. Chú Lê nghe tôi nói thế thì nhướng mày, ta cũng quên mất chuyện này, nhưng cháu không cần phải lo. Có lẽ lần trước chỉ là ngẫu nhiên thôi. Hơn nữa, họ đã thanh toán toàn bộ rồi. Với lại, nếu tìm được họ còn thưởng thêm 30%, nếu thật sự không tìm được thì cũng đã làm hết sức theo số trời thôi. Tôi nghe chú Lê nói thế thì không ý kiến gì nữa. Vì đích đến của chuyến đi lần này là Costa Rica, ở Trung Mỹ nên chúng tôi quyết định một tuần sau từ Bắc Kinh xuất phát. Trước khi đi, chúng tôi còn phải gặp người đã chi tiền cho lần này. Lương Tư là con gái thứ tư của nhà họ Lương. tôi vốn cứ nghĩ cô ấy sẽ là con gái nhà giàu kiêu ngạo ngang ngược, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy mang lại cho tôi một cảm giác dịu dàng và lý trí, tổng thể là một cô gái có khí chất. Cô ấy nói lần này cô ấy còn tìm thêm một người Hoa làm hướng dẫn viên và 4 chuyên viên an ninh. Hành trình đã được sắp xếp ổn thỏa, gia đình họ có công ty còn ở Costa Rica, nếu lỡ gặp chuyện gì thì có thể liên hệ với người phụ trách ở đó. Chu Lê cho Lương Tiêu biết sự nguy hiểm của chuyến đi lần này và xác suất tìm được Lương Trạch Phi là bao nhiêu. Lương Tư khi nghe thấy những điều này thì cũng không biểu hiện bao nhiêu cả. Cô biết khả năng tìm được anh ba không lớn, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, nếu không sẽ hối hận cả đời. Chúng tôi nghe bà chủ nói vậy thì cũng không còn gì lo lắng, nhưng chúng tôi yêu cầu phải có được thứ mà Lương Trạch Phi thích nhất, nếu không là sợ khó tìm được anh ta. Lương Tư khó xử, theo như cô nói là bình thường anh ba của tôi cũng không ở nhà nên gần như không có gì của anh ấy hết, nhưng nếu cẩn thận tìm thì chắc sẽ có được vài món. Vài ngày sau, chúng tôi lên máy bay đến thủ đô San Jose của Costa Rica. Khi chúng tôi gặp Lương Tư ở sân bay thì thấy mấy người đàn ông cao lớn. Nhìn dáng người của bọn họ chắc cũng cao trên 1m9, vóc người có thể sánh ngang với người mẫu nam quốc tế. Khả năng áp đảo chúng đúng là mạnh mẽ. Lương Tư giới thiệu sơ với chúng tôi. Trong 4 người, dẫn đầu chính là Hạ Cương, tiểu đội trưởng của lần này. 3 người kia lần lượt là Tiêu Khải, Tiết Hoài Văn và Trường Chi Bằng. Mọi người lễ phép gật đầu coi như chào hỏi lẫn nhau. Đứng cùng với họ, đừng nói là tôi, ngay cả Đình Nhất cũng thấp hơn gần nửa cái đầu. Còn Lương Tư nhỏ xinh bên cạnh thì y hệt trẻ con. May mà lần này chúng tôi đi máy bay chuyên dụng, nếu không tôi rất lo không biết họ có thể ngồi xuống được hay không. Hành trình lần này có thể nói là dài nhất trong đời của tôi, phải hơn 20 mấy tiếng mới tới nơi, hơn nữa còn phải trung chuyển ở Houston một lần. Trước đây tôi còn cảm thấy ngồi máy bay ở khoang hạng thương gia đúng là một loại hưởng thụ, nhưng bây giờ tôi không bao giờ nghĩ như vậy nữa. Dọc đường đi, Lương Tư rất ít khi giao tiếp với người khác. Từ đầu đến giờ, cô ấy chỉ cầm cuốn Những Người Khốn Khổ mà đọc. 4 gã kia thì càng ngầu đến không có bạn. Chủ đề tự xưng là đại sư phong thủy, đương nhiên cũng không nói nhiều. Đinh Nhất thì ít nói. Tôi hỏi 10 câu thì anh ta đáp lại 1 câu. Kết quả là cả đường đi chỉ có mình tôi làm trò, nói trắng ra là nhạt nhẽo khủng khiếp. Hành trình dài như vậy cuối cùng cũng kết thúc trong cơn buồn ngủ của tôi. Tới đón chúng tôi là một hướng dẫn viên người Hoa tên là Hạ Băng. Hạ Băng rất nhiệt tình, liên tục giới thiệu phong tục ở đây cho tôi biết. Cùng ngày hôm đó, chúng tôi đến một khách sạn nổi tiếng ở San Jose. Hạ Băng đặt cho chúng tôi một phòng 3 giường, đây cũng là điều Lương Tư đã dặn trước. Ngồi máy bay gần hơn 20 tiếng, chúng tôi đều rất mệt mỏi. Chúng tôi phải ở lại đây nghỉ dưỡng sức cả một ngày, sau đó mới có thể bay ra đảo nhỏ, nơi mà cho rằng Lương Trạch Phi đã gặp nạn. Đến tối, Lương Tư tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi mọi người tại nhà ăn, chính thức giới thiệu chúng tôi với nhau. Cô ấy nói rằng trước kia Hạ Cương và 3 đồng đội của anh ta đều xuất thân từ bộ đội đặc chủng, trước khi xuất ngũ cũng là những người hùng thật sự. Đánh đầu thắng đó, lần này bọn họ chủ yếu là chịu trách nhiệm về sự an toàn của chúng tôi ở nước ngoài. Nói thật, tôi cũng thấy có hứng thú với mấy người cao to này, vì vậy chủ động nâng ly rượu lên, cười nói với Hạ Cương. Đội trưởng Hạ, mời anh một ly, hy vọng lần này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hạ Cương cũng sảng khoái uống một hơi cạn ly, sau đó nghiêm túc nói với chúng tôi. Tôi cũng rất hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Về hành trình lần này, tôi và đội viên của mình sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mọi người trong suốt cả quãng đường. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể hành động phối hợp với nhau. Đừng đi ra ngoài một mình. Nếu như bắt buộc phải ra ngoài một mình, tôi sẽ bảo đội viên đi theo để đảm bảo an toàn cho mọi người. Tôi lắng nghe một cách nửa vời, cuối cùng chỉ hiểu được một ý của Hạ Cương, đó là không được tự ý đi lung tung. Đến bất cứ đâu cũng phải nói với anh ta một tiếng. Sáng sớm hôm sau, nhóm chúng tôi ngồi trên một chiếc máy bay dân dụng nhỏ, bay đến hòn đảo nhỏ nơi Lương Trạch Phi đã mất tích 3 năm trước. Đây là một hòn đảo tư nhân nhỏ, câu lạc bộ trên hòn đảo tư nhân này chỉ dành để chiêu đãi vài vị khách có thân phận đặc biệt. Vì chủ của hòn đảo và nhà họ Lương vẫn luôn có giao tiếp làm ăn, cho nên trước đây vài năm, năm nào Lương Trạch Phi cũng bay tới đây để nghỉ hè. Hòn đảo này tuy không lớn nhưng phong cảnh lại rất đẹp, đầy đủ mọi loại thiết bị. Khách đến đây có thể lướt sóng, lặn, ra biển câu cá. Có thể nói đây là thiên đường của những kẻ có tiền. Ở phía bắc hòn đảo nhỏ, còn có đường băng cho máy bay, dành cho máy bay dân dụng nhỏ như loại chúng tôi đi. Máy bay vẫn chưa hạ cánh, tôi đã bị phong cảnh bên dưới thu hút. Một vùng biển rộng lớn xanh biếc vây quanh hòn đảo nhỏ, nhìn từ trên cao không rất đẹp. Có trách những đại gia chân chính đều thích đến những hòn đảo tư nhân thế này nghỉ mát, phong cảnh ở đây thật sự quá đẹp. Máy bay vừa hạ cánh, tôi đã cảm nhận được cách gọi là khí hậu nhiệt đới hải dương do biển ẩm ướt khẽ vỗ về lên gò má của tôi. Cảm giác này cực kỳ thoải mái. Hạ băng nói những công trình kiến trúc trên những hòn đảo thế này đều rất thấp vì ở đây thường có bão tập kích cho nên không thể xây những công trình cao được. Lúc này từ đằng xa, chiếc xe tham quan chạy bằng năng lượng mặt trời mở ra. Một người đàn ông trung niên bước xuống. Ông ta mỉm cười nói với Lương Tư: "Xin chào cô Lương, hoan nghênh cô lại hạ cố đến trời lần nữa." Lương Tư khẽ gật đầu nói với ông ta: "Thời tiết mấy ngày qua thế nào?" Người đàn ông vẫn mỉm cười: "Mấy ngày qua coi như là trời trong nắng ấm, sắp tới cũng không biết có cơn bão nào muốn ghé qua đây thăm không." Lương Tư gật đầu, sau đó tháo kính trầm ngồi xuống. "Vậy là được rồi, chắc chú Lý đã nói cho ông biết mục đích đến đây lần này của chúng tôi rồi chứ?" "Đương nhiên rồi, phòng của các vị đã được chuẩn bị xong, mời đi theo chúng tôi." Người đàn ông trung niên hơi nghiêng người, ý bảo mọi người cùng ngồi lên xe tham quan với ông ta. Nhóm chúng tôi ngồi lên xe, đi trên một con đường nhỏ rợp mắt bóng cây. Để không lộ sự thiếu hiểu biết của mình, cho nên suốt cả con đường, chúng tôi đều im miệng không nói gì. Khi đến nơi, nhìn xung quanh, đúng là nhà cửa ở đây đều làm bằng gỗ và thấp bé. Vẫn quy tắc cũ, bà chúng tôi ở cùng một phòng. Không ngờ khi chúng tôi vừa đi vào nhà gỗ mới biết, hóa ra các thiết bị bài trí bên trong cũng không khác gì khách sạn bình thường, cũng có điều hòa và bồn cầu tự hoại. Tôi bỏ hành lý xuống, đang định tắm cho mát thì đúng lúc này điện thoại trong phòng lại vang lên. Chu Lệ bắt máy thì ra là Lương Tư đem tới mấy thứ chúng tôi muốn. Không bao lâu chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Đinh Nhất vừa đi ra mở cửa thì nhìn thấy Lương Tư và Hạ Cương đứng ở ngoài. Đinh Nhất hơi nghiêng người về sau để cho họ vào. Sau khi Lương Tư đi vào, đặt một cái túi giấy lên bàn trà rồi nói: "Lê Đại Sư, bên trong chính là mấy thứ duy nhất trong nhà thật sự thuộc về anh ba của tôi." Chú Lê gật đầu, sau đó ra hiệu cho tôi đi tới mở ra xem. Tôi định mở ra nhìn, phát hiện ra rằng hóa ra di vật của chú Nhị Đại cũng không khác với người thường lắm. Bên trong, ngoài mấy tấm ảnh ra thì chính là một số bằng khen anh ta đạt được khi học đại học. Tôi lật thử mấy cái nhưng không thấy có gì đặc biệt, sau đó lại rút lại mấy tấm ảnh ra. Ảnh của Lương Tư và Lương Trạch Phi khi còn bé, ước chừng khoảng 14-15 tuổi. Tuy lúc đó, gương mặt của Lương Trạch Phi vẫn trẻ con, nhưng đã có thể nhìn ra anh ta là một thằng nhóc đẹp trai. Những tấm ảnh này đều là ảnh mấy đứa trẻ chụp chung với nhau, còn hai cậu bé lớn hơn một chút chắc là hai người anh của họ. Qua nét mặt của mấy đứa trẻ này thì rõ ràng Lương Tư và Lương Trạch Phi có vẻ thân thiết với nhau hơn. Tôi nhìn thấy mấy thứ này lần cuối rồi tiếc nuối nói với Lương Tư: "Cô Lương, thật ngại quá, mấy thứ này đều không được." "Không có tác dụng nào ư?" Lương Tư thất vọng hỏi. Tôi lắc đầu, quả quyết nói với cô ấy, thật sự là không có chút gì. Lúc này nét mặt của Lương Tư khá đau buồn, điều này khiến tôi thật sự không đành lòng. Vì vậy tôi lại thầm cảm thấy cầm mấy tấm ảnh lên xem kỹ một lần nữa. Đột nhiên tôi phát hiện trong ảnh một tình tiết nhỏ, đó chính là trong mấy tấm ảnh trên cổ của Lương Trạch Phi có đeo một miếng ngọc quan âm, mà trong những tấm ảnh sau, miếng ngọc quan âm này lại đeo trên cổ của Lương Tư. Vì vậy tôi cầm tấm ảnh trên quay lại mà hỏi Lương Tư: "Cô Lương, không biết miếng ngọc quan âm này hiện đang ở đâu?" Lương Tư sửng sốt, sau đó từ từ móc miếng ngọc quan âm trong cổ áo ra, thong thả nói với tôi: "Đây là quà sinh nhật anh bà tặng tôi năm 15 tuổi. Anh ấy nói khi anh ta không có ở bên thì miếng ngọc quan âm này sẽ thay thế anh ấy phù hộ tôi bình an." Nhìn nét mặt bi thương của Lương Tư, tôi vẫn thật sự không ngờ rằng tình cảm của anh em họ lại tốt như vậy. Điều này không phổ biến trong những gia đình giàu sang quyền thế đầy ân oán thông thường. Lúc này tôi thấy Lương Tư rất luyến tiếc, tháo miếng ngọc quan âm xuống, sau đó rất ân hận, thận trọng đưa nó cho tôi. Tôi cẩn thận nhận lấy rồi nói: "Cô Lương, cô không cần lo lắng, tôi chỉ mượn dùng tạm một chút thôi, khi nào dùng xong tôi sẽ trả lại ngay." Lương Tư gật đầu không nói gì nữa. Khi nhận thấy ngọc quan âm, tôi đã biết quyết định lần này là đúng rồi. Đây chính là thứ mà lúc còn sống, Lương Trạch Phi rất yêu quý, một vài ký ức khi anh ta còn sống ùa vào đầu của tôi. Ngày sau đó, tôi giật mình nhìn Lương Tư, không ngờ cô nàng này lại là con nuôi, chứ không phải là con gái ruột nhà họ Lương. Hóa ra, lúc Lương Trạch Phi 15 tuổi, bà Lương vì thực hiện lời hứa mà đã nhận nuôi một cô nhi trong trại trẻ mồ côi. Người này chính là Lương Tư ở trước mắt của tôi. Khi Lương Tư mới bước vào nhà họ Lương thì thấy rất nhát gan, nói chuyện với ai cũng đều rụt rè và nhỏ nhẹ. Cứ lo sợ lỡ lời chọc giận người khác thì cô sẽ lại bị đưa về trại trẻ mồ côi. Hơn nữa khi Lương Tư vừa đến nhà họ Lương thì trong nhà họ đã có ba đứa trẻ. Anh cả Lương Trạch Mộc lúc đó đã 20. Anh ta rất không thích Lương Tư, bình thường hay dọa nạt cô bé Lương Tư 12 tuổi. Anh hai Lương Trạch Cập năm đó cũng đã được 17 tuổi. Anh ta thì không nói có thích Lương Tư hay không, cũng không bắt nạt cô ấy như anh ta, mà chỉ luôn dùng gương mặt lạnh lùng mà nhìn cô. Mà người duy nhất có thể khiến cho Lương Tư cảm nhận được chút hơi ấm từ ngôi nhà kia chỉ có mỗi Lương Trạch Phi. Có lẽ do tuổi tác xấp xỉ nhau nên ít nhiều cũng khiến Lương Tư thích gần gũi với Lương Trạch Phi. Hơn nữa, anh ba này cũng rất quan tâm, niềm nở với cô. Và theo lời nói của anh là, có một đứa em gái thật là tốt, như vậy thì anh không còn là đứa nhỏ nhất trong nhà nữa. Trải qua mấy năm chung sống bên nhau, Lương Trạch Phi và người em gái từ trên trời rơi xuống này có thể nói là như hình với bóng. Thế nhưng lại luôn có cảm giác Lương Tư không mấy vui vẻ, hình như luôn thầm giấu tâm sự gì đó. Sau đó, cho đến năm Lương Tư 15 tuổi, vì một lần đùa ác của anh cả Lương Trạch Mộc mà Lương Trạch Phi mới có thể thật sự đến gần với thế giới nội tâm của Lương Tư, biết được tại sao mấy năm qua cô luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Đó là vào một bữa tiệc mừng năm mới, rất nhiều người thân và bạn bè đến nhà họ chơi. Năm ấy anh cả Lương Trạch Mộc vừa tốt nghiệp đại học, nhưng do gặp rắc rối trong công việc và cãi nhau với người nhà nên anh ta không được vui. Tối đó anh ta có uống chút rượu, tìm chỗ xả cơn buồn bực trong lòng. Không ngờ lúc ngước mắt lên thì anh ta thấy Lương Tư đang ở bên ngoài. Anh ta liền cười xấu xa mà đi tới nói, Lương Tư, mày hãy đi dẫn mấy đứa nhỏ này ra ngoài chơi đi, đừng để bọn chúng chạy tới chạy lui ở đây nữa. Lương Tư vẫn luôn sợ anh cả, nên nghe anh ta bảo mình dẫn đám nhỏ đi chơi thì gật đầu đồng ý ngay. Cô vốn nghĩ anh cả nói xong sẽ rời đi, thế nhưng không ngờ Lương Trạch Mộc vẫn không đi mà còn tổ chức cho đám nhỏ này và Lương Tư chơi trốn tìm. Anh ta bảo Lương Tư trốn đi để mấy đứa trẻ khác đi tìm. Lúc đó Lương Tư chỉ mới 15 tuổi, cũng không biết trốn ở đâu. Nghĩ con nên trốn trong phòng khác hay không? Anh ở lúc này, Lương Trạch Mộc lại kéo cô ấy trốn vào một nhà kho tối đen, sau đó hù dọa rằng, ngoan ngoãn trốn ở trong này không được lên tiếng. Nếu như để bọn nó tìm được mày, thì xem đến lúc đó tao xử mày thế nào. Kết quả Lương Trạch Mộc nhốt luôn Lương Tư vào nhà kho rồi khóa trái cửa lại. Đây vốn chỉ là một trò đùa dai, anh ta chỉ muốn hù dọa Lương Tư một chút. Nhưng do trong nhà có quá nhiều khách phải bận rộn tiếp đãi nên anh ta cũng quên mất Lương Tư. Ngày đó đúng là Lương Trạch Phi không có ở nhà. Đến tối trở về anh lại không thấy Lương Tư đâu. Bắt đầu anh còn tưởng Lương Tư đang giúp mẹ ở dưới bếp. Kết quả mãi đến khi khách khứa về hết cả, anh vẫn không thấy bóng dáng của Lương Tư. Mà lúc Lương Trạch Bộc đã uống say mềm, hoàn toàn không nhớ ra còn có một người đang bị nhốt trong nhà kho. Sau đó Lương Trạch Phi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy Lương Tư đã sợ đến ngất xỉu ở trong nhà kho. Kể từ đó, Lương Tư bị trầm cảm không nói chuyện cả nửa năm. Bà Lương đã cố gắng đưa cô đi đến rất nhiều bác sĩ tâm lý, thế nhưng vẫn không có chút chuyển biến gì cả. Lương Trạch Phi thấy Lương Tư như thế thì rất đau lòng, vì chuyện này anh còn đánh anh cả Lương Trạch Mộc một trận. Về sau, ngay vào một ngày sinh nhật 15 tuổi của Lương Tư, Lương Trạch Phi đã tặng vật phù hộ bình an của mình cho cô. Đó là miếng ngọc quan âm mà anh đeo từ nhỏ cho tới lớn. Đồng thời còn nói rằng nếu có ngày mình không có ở bên, miếng ngọc quan âm này sẽ thay thế mình bảo vệ cho cô. Lương Tư nghe xong thì khóc gọi anh ba một tiếng. Cũng từ đó tháo gỡ được những khúc mắc chất chứa trong lòng nhiều năm qua. Thì ra là khi còn bé, bố mẹ Lương Tư cãi nhau cả ngày. Bố của cô còn thường xuyên ra ngoài uống rượu chè, đến khi uống say thì về nhà đánh vợ. Có một hôm, mẹ của Lương Tư không chịu được nữa, bà nhốt Lương Tư vào trong một căn phòng nhỏ tối tăm, sau đó dùng dây điện giết chết người chồng nát rượu của mình. Lương Tư khi đó chỉ mới có mấy tuổi, đã chứng kiến toàn bộ quá trình qua khe cửa. Từ đó về sau, cô rất sợ không gian nhỏ và tối, chỉ cần bị giam ở trong phòng tối kín, bóng ma lúc nhỏ sẽ không mời mà tới. Lương Tư được sự yêu thương của Lương Trạch Phi nên xua đi bóng ma lúc nhỏ, khiến cho cô dần dần có thể sinh hoạt và học tập như những cô gái bình thường. Mấy năm sau, Lương Trạch Phi và Lương Tư trưởng thành hơn, giữa họ lại lặng lẽ nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt. Sau khi Lương Trạch Phi tốt nghiệp đại học, gia đình liên tục giới thiệu bạn gái cho anh, hy vọng anh có thể tìm được một cô gái môn đăng hộ đối với nhà họ Lương để mà kết hôn. Thế nhưng Lương Trạch Phi chỉ một lòng một dạ với cô em gái Lương Tư nhỏ hơn mình 3 tuổi. Theo hiểu biết của anh về những thành viên trong nhà họ Lương, đoán chừng sẽ không có ai chúc phúc cho đoạn tình cảm này của họ, thậm chí bao gồm cả chính Lương Tư, bởi vì liên quan đến chuyện lúc nhỏ mà đến bây giờ Lương Tư vẫn nhút nhát và yếu đuối, cô sẽ không có dũng khí chống đối lại nhà họ Lương, những người đã nuôi dưỡng mình. Cuối cùng Lương Tư vì né tránh Lương Trạch Phi mà sang Mỹ học chuyên sâu. Từ đó về sau, Lương Tư vẫn một mình sống ở ngoài, còn Lương Trạch Phi vì tránh bị người nhà bức hôn cũng rời khỏi nhà họ Lương đi du ngoạn, thám hiểm khắp nơi. Dù sao mà nói thì nhà họ vẫn có thể nuôi nổi một tên phá của như anh. Nhưng duyên phận không phải thứ mà người ta muốn tránh là có thể tránh được. Hai con người tưởng chừng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa. Ấy vậy mà ở nơi đất khách quỷ người họ tình cờ gặp lại. Vốn đã có tình cảm với nhau từ lâu cho nên cuối cùng họ vẫn đến bên nhau. Một năm đó hai người họ giấu giếm gia đình đến một thị trấn nhỏ ở Mỹ trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Trong khoảng thời gian tươi đẹp đó, hai người họ gần như đã dùng hết hạnh phúc của cả đời mình. Do thân phận nên dù có ở Mỹ thì họ vẫn không thể đăng ký kết hôn. Thế nhưng ở trong mắt người ngoài, họ chính là một đôi vợ chồng yêu nhau say đắm. Đáng tiếc mọi điều tốt đẹp đã kết thúc mãi mãi vào một ngày cuối năm. Anh ta Lương Trạch Mộc là người đầu tiên tìm được họ. Anh ta khiếp đảm khi phát hiện hai người họ yêu nhau. Đây là chuyện mà anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận được, mà nhà họ Lương lại càng không thể chấp nhận. Tất cả con cháu trong nhà đều phải hy sinh hôn nhân của mình vì gia tộc. Dựa vào đâu mà họ có thể sống hạnh phúc vui vẻ với nhau chứ? Nếu như vậy, anh ta thà để Lương Trạch Phi lại làm một kẻ vô công rỗi nghề, chỉ biết du ngoạn khắp nơi như trước. Sự xuất hiện của Lương Trạch Mộc khiến cho hai người họ chỉ có thể xa nhau. Một người quay lại làm đứa con ngoan ngoãn như trước kia, tiếp tục trở về đi học. Người còn lại thì vác hành lý lưu lạc khắp nơi. Lương Trạch Phi cứ nghĩ nếu như mình không quay về thì người nhà cũng sẽ không thể ép mình kết hôn với người phụ nữ khác được. Chỉ cần chờ tới lúc họ có thể tự làm chủ cuộc sống của mình thì sẽ lại ở bên nhau. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mơ đẹp của anh mà thôi. Nửa năm sau khi anh và Lương Tư xa nhau, người nhà đã gửi thiệp đính hôn của Lương Tư cho anh. Thì ra dưới sự sắp xếp của Lương Trạch Mộc, anh ta gả Lương Tư cho con trai một đối tác quan trọng của gia đình bọn họ. Đối với Lương Trạch Phi thì chuyện này đả kích anh rất lớn. Anh biết cả đời này mình sẽ không thể ở bên cạnh người con gái mình yêu. Cho dù bây giờ anh chọn lựa thoát đi quan hệ hoàn toàn với nhà họ Lương thì Lương Tư cũng sẽ không thể ở lại bên cạnh anh ta nữa. Để trốn tránh hiện thực, Lương Trạch Phi bắt đầu tham gia các loại hoạt động mạo hiểm. Bất kể bố mẹ có dùng cách gì bảo anh trở về thì anh cũng lấy đủ mọi lý do mà từ chối. Thế nhưng cho dù anh có trốn tránh thì cũng không thay đổi được hiện thực. Lương Tư phải gả cho người khác. Ngày anh gặp chuyện không may cũng chính là ngày Lương Tư về nước cử hành hôn lễ. Hầu như tất cả họ hàng, bạn bè thân thiết của nhà họ Lương đều đến dự đám cưới, chỉ vắng mỗi một mình Lương Trạch Phi. Anh ta rủ mấy người bạn lông bông như mình cùng vượt biển đến một hòn đảo nhỏ, chính là để vứt bỏ tất cả những đau khổ trong lòng. Thế nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra có một số việc càng muốn quên lại càng không thể quên được. Lúc đó hầu như mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ về Lương Tư. Cuối cùng, để có được phút thời gian yên tĩnh, anh ta quyết định một mình ra biển mà đi lặn. Dưới đáy biển quanh hòn đảo này có mấy tảng san hô, bên trong đó có nhiều loại sinh vật biển rất thích hợp để lặn. Ở dưới đó, Lương Trạch Phi rốt cuộc cũng cảm thấy nội tâm mình có được bình yên thật sự. Đột nhiên, ngay lúc anh đang hưởng thụ mọi thứ trước mắt thì một tia sáng đâm vào mắt của mình. Nhìn kỹ lại, anh ta lập tức phát hiện ra ngay bên dưới một tảng đá san hô có thứ gì đó sáng lấp lánh. Lương Trạch Phi bơi tới, nhặt một đồng tiền vàng trên mặt cát lên. Lúc đó Lương Trạch Phi thật sự rất phấn chấn, cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn của mình. Từ lâu, anh ta nghe nói rất nhiều năm về trước, ở đây đã từng là nơi đóng quân của cướp biển. Truyền thuyết kể rằng số báu vật mà những tên hải tặc cất giấu ở nơi đây nhiều không kể xiết. Lương Trạch Phi nhìn đồng tiền vàng trong tay, Ngay khi anh ta cảm thấy truyền thuyết này có thể là thật thì đột nhiên một bóng đen cách đó không xa vọt tới. Tốc độ của thứ kia quá nhanh, Lương Trạch Phi còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cảm thấy đùi mình đau đớn vô cùng. Sau đó một dòng máu đỏ thẫm hòa vào trong nước biển. Lương Trạch Phi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một con cá mập trắng lớn đang cắn chặt đùi của mình. Để giữ mạng, Lương Trạch Phi liên tục vùng tay mà đâm vào mắt của con cá mập trắng kia. Cá mập bị đau nên nhả Lương Trạch Phi ra. Lúc này anh không đoái hoài tới cơn đau trên đùi, chỉ muốn nhanh chóng bơi trở lại thuyền, chỉ có thế mới giữ được tính mạng của mình. Đáng tiếc do đùi bị thương nặng nên tốc độ của anh rất chậm. Lúc này con cá mập trắng kia không cam lòng vẫn đang đuổi theo phía sau. Lương Trạch Phi giữ chặt vết thương ở đùi, cố bơi lên trên. Anh ta biết cơ hội sống duy nhất của mình là lên được thuyền, nhưng anh ta không biết tốc độ di chuyển của cá mập trắng rất nhanh. Lúc anh ta còn cách mặt nước chưa đến 2 mét thì cảm thấy cơ thể trầm xuống, bị một lực kéo xuống tận đáy biển. Bởi vì không thấy đau đớn nên Lương Trạch Phi đoán con súc sinh kia cắn vào bình dưỡng khí phía sau lưng mình. May mà bây giờ cách mặt nước cũng không xa, có dưỡng khí hay không cũng không quan trọng. Nghĩ thế, anh ta nhanh chóng tháo bỏ bình dưỡng khí ra, quả nhiên lực kéo biến mất. Lương Trạch Phi quay lại nhìn thì không thể để ý đến cơn đau đớn ở chân, bản năng sinh tồn thúc đẩy anh bơi nhanh đến cano của mình. Lúc này con cá mập phát hiện thứ trong miệng mình không phải đồ ăn, nó tức giận hất mạnh lên ném bình dưỡng khí của Lương Trạch Phi sang một bên, sau đó đuổi theo vết máu của anh ấy. Trong thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, Lương Trạch Phi cuối cùng cũng nắm được lan can bong thuyền, sau đó xoay người bò lên trên thuyền. Cùng lúc đó anh nghe thấy tiếng cá mập cắn phập vào khoảng không, miệng nó phát ra tiếng kèn két. Lương Trạch Phi kéo bên đùi bị thương lên bong thuyền. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã tham gia nhiều loại mạo hiểm như vậy mà lần này lại bị thương trong lúc đi nghỉ ngơi. Nhìn vết thương dữ tợn trên đùi, trong lòng Lương Trạch Phi tuyệt vọng. Vết thương kéo dài từ đùi đến đầu gối, gần như rạch hết cơ đùi của anh. Máu liên tục chảy ra, anh biết bây giờ phải cầm máu ngay, nếu không sẽ mất máu mà chết. Anh nhớ trong khoang thuyền có hộp cấp cứu nên cứ phải di chuyển đến đó. Nhưng chỉ cần anh hơi động, cả người đều đau đến choáng váng, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Anh ta cắn răng liên tục nói với mình phải kiên trì, nhất định phải lấy được đồ cầm máu. Rốt cuộc Lương Trạch Phi cũng kéo được chân bị thương vào trong khoang thuyền. Bong thuyền màu trắng bị vệt máu của anh để lại một đường đỏ dữ tợn. Anh ta nhịn đau tìm được một hộp cấp cứu, lấy băng vải cầm máu và cồn khử trùng. Nhưng nhìn vết thương ngoằn ngoèo trên thân, anh ta lại không thể biết bắt đầu từ đâu. Vết thương quá lớn, nếu như không khâu lại, đám băng vải này cũng không thể nào cầm được máu. Lương Trạch Phi biết mình không có nhiều thời gian nên anh ta cắn răng tìm kim chỉ trong hộp. Nhưng bây giờ không có thuốc tê, đừng nói là khâu lại, chỉ cần động nhẹ cũng đã đau tới thấu xương rồi. Lúc này anh ta nhìn thấy ở đáy hòm còn một hộp thuốc giảm đau, thế là anh ta không nghĩ nhiều, nhét rất nhiều thuốc giảm đau vào miệng rồi cố gắng nhai. Nhưng vì mất máu quá nhiều, miệng của Lương Trạch Phi gần như không còn cảm giác, chỉ cố gắng nuốt chừng số thuốc đó. Cũng không biết do uống thuốc giảm đau hay do tác dụng tâm lý, anh ta cảm thấy đùi mình không còn đau như vừa nãy nữa. Thế là anh ta hít một hơi thật sâu, bắt đầu khâu vết thương trên đùi. Để giảm bớt sự đau đớn, Lương Trạch Phi chỉ khâu lại mấy chỗ quan trọng. Nhưng mỗi lần khâu một chút, anh vẫn cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đớn như kim xuyên qua da thịt của mình. Đến khi anh may xong thì cả người đã hoàn toàn là mồ hôi như vừa vớt trong nước ra vậy. Lương Trạch Phi lấy trong hộp cấp cứu một bình xịt cầm máu, anh cắn răng phun lên chân của mình. Cảm giác này không cần nói cũng biết, đau đến mức cả người không tự chủ được mà co quắp lại. Máu rốt cuộc cũng ngừng chảy, bước cuối cùng chính là dùng băng vải quấn chặt lại, đây cũng là bước đau đớn nhất. Lương Trạch Phi chậm lại để thuốc giảm đau ngấm thêm một chút nữa. Sau đó anh ta cố gắng quấn chặt đùi bằng băng vải, vừa buộc xong đau đớn quá liền khiến anh ấy ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, Lương Trạch Phi cảm thấy cano hơi sóc này. Anh ta hoảng hốt tỉnh lại, thấy ngoài trời đã tối đen như mực. Anh ta thử giật giật, cảm giác vết thương không còn đau như trước. Anh ta chậm rãi đi vào khoang điều khiển, định lái cano quay về. Ai ngờ, nhà dột gặp mưa rào, động cơ khởi động mãi không được. Lương Trạch Phi tức giận chửi thề, trước đó anh còn cho rằng hôm nay là ngày may mắn của mình, kết quả lại là một ngày đen đủi. Cũng may, khi đó Lương Trạch Phi đã tỉnh táo, anh biết mình không thể lái thuyền về nên phát tin cầu cứu lên đảo, chờ họ đến cứu mình. nhưng không biết có phải do thời tiết hay không, thiết bị truyền tin vô tuyến trên thuyền không liên lạc được với người trên đảo. Lúc chiều anh đi gấp nên không cầm điện thoại vệ tinh theo, lần này đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất cũng chẳng hay. Lương Trạch Phi kéo cái chân bị thương về lại bong thuyền, lúc này sóng biển rất lớn, xem ra vào lúc này anh ta chỉ có thể chờ có người đến khi phát hiện ra mình chưa về cảng rồi ra biển mà tìm thôi. Nhưng lúc đó Lương Trạch Phi không ngờ rằng có một trận siêu bão đang tiến đến vùng biển đó, sóng lớn cao mười mấy mét vô tình ập xuống chiếc cano. Dù không đập nát nó, nhưng sau mấy lần bị sóng lớn đánh cũng lật úp rồi chìm xuống biển. Lúc thuyền lật, Lương Trạch Phi bị đập đầu vào bàn làm việc ở khoang thuyền mà ngất đi, cho nên lúc chết đi anh ta cũng không cảm thấy đau đớn, hoặc có lẽ do lúc trước anh đã trải qua đủ thống khổ rồi. Đến khi tôi lấy lại tinh thần, phát hiện Hạ Cương và Lương Tư ngây mặt nhìn mình, có lẽ thời gian tôi thất thần đã quá lâu khiến cho họ hoảng sợ. Bởi vì dùng não quá độ, người của tôi lảo đảo, may mà có Đình Nhất đỡ để tôi ngồi lên sa lông nghỉ ngơi một lúc. Tôi nghỉ một chút, chỉnh sửa lại đoạn ký ức của Lương Trạch Phi, sau đó đặt Ngọc Quan Âm vào tay của Lương Tư, tiếc nuối nói với cô ấy. Lương Trạch Phi đã chết 3 năm trước rồi, sau khi lặn xuống biển, anh ta bị cá mập cắn bị thương, sau đó thuyền của anh ấy lại gặp siêu bão lật úp. Lương Tư nghe xong thì đờ đẫn, cô ấy chỉ máy móc gật đầu. Vậy anh có thể tìm thấy thi thể của anh ấy không? Tôi nghĩ một lúc rồi nói, nếu cho tôi một người bản địa dẫn đường thì không khó tìm lắm, vì vùng biển anh ấy lặn có đặc điểm. Lương Tư không nói gì, chỉ nhận lại Ngọc Quan Âm, sau đó cứng nhắc quay đi. Tôi và chú Lê nhìn nhau, không biết ý của cô ấy là gì đây, tìm hay không tìm đây nữa. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.